Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 18, chương 17 đánh mất văn minh chi quang. Cũng không lâu lắm, ban đêm bắt đầu buông xuống. Trong phòng, Rama cảm thụ một trong hạ thể đã khôi phục hoàn toàn ma lực. Đem một mực đặt tại trên đầu gối laptop cầm xuống dưới. Một bên đem trò chơi giới diện cho đóng cửa. Một bên duỗi cái lưng mệt mỏi. Không sai biệt lắm, Rama như vậy lầm bầm. Mỗi khi trong cơ thể ma lực tràn ngập thời điểm, chính là Rama bắt đầu tôi luyện tự thân ma thuật kỹ nghệ thời khắc. Dù cho hôm nay vừa mới phát sinh chuyện như vậy, Rama cũng không muốn hoang phế này một thói quen. Tựa như Roman nói một dạng, bình thường lười biếng Rama, tại ma thuật vấn đề bên trên dị thường khắc khổ cùng nghiêm túc. Thực tình yêu quý lấy, ma thuật, loại kỹ thuật này thiếu niên, thế nào đều không thể bỏ qua kiếm không dễ kỳ tích. Hôm nay liền luyện tập một thoáng mới triệu hoán đi, nếu như có thể hoàn thành loại thứ tư trung cấp sứ ma triệu hoán liền tốt. Rama như thế đang mong, đợi, cũng chuẩn bị xuống giường. Lúc này, suy, Rama gian phòng cửa tự động đột nhiên tại một tiếng dồn dập tiếng vang bên trong mở ra. Rama liền hơi run run, phản xạ có điều kiện giống như nhìn về phía cổng. Chỉ gặp, ở ngoài cửa, một thiếu nữ đang vội vàng vọt vào. Phu, nằm tại Rama trên giường phâu lập tức phát ra giống như chào hỏi tiếng kêu. Masu, Rama cũng là có chút kinh ngạc. Senpai, bình thường nho nhã lễ độ Masu lại là không để ý chút nào một người một thú phản ứng. Một bên thở hào hển, một bên nhìn về phía Rama. Này một giây đồng hồ, Rama trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Đơn giản là tại Masu đôi kia xinh đẹp trong đôi mắt, đang mang theo trước nay chưa có tình cảm. Masu cứ như vậy thở hào hển, cũng nhìn chăm chú Rama. Một hồi về sau, Masu nói ra một câu. Thấu kính, C3, phát hiện dị thương. Câu nói này, xác nhận Rama trong lòng dự cảm. Cho D, đi tới trung ương quản chế thất trong đó một đầu trên hành lang. Lúc này, Rama cùng Masu đang thông qua đầu này hành lang, thật nhanh hướng trung ương quản chế thất phương hướng chạy đi. Senpai, mời ngươi nhanh lên. Đã rất nhanh. Chạy ở phía trước, Masu không ngừng thúc giục giống như là sắp chết một dạng lung la lung lay. Chạy trước Rama, nhường Rama trong lòng một trận bi ai. Thân là một cái nam nhân, thế mà bị một nữ nhân thúc giục nói chạy nhanh lên. Chính mình thì thở đến giống như chó chết. Thực sự thật mất thể diện. Không có cách. Ai bảo ta Magic Circuit ưu tú như vậy. Lúc này mới ảnh hưởng đến cơ năng của thân thể. Không sai. Không phải ta quá yếu. Đây cũng là bởi vì ta quá ưu tú. Rama chỉ có thể không ngừng như thế tự an ủi mình. Đạp lên vẫn như cũ không ổn định bước chân. Một bên lay động. Một bên tại Masu thúc giục dưới, thật nhanh hướng trung ương quản chế thất chạy đi. Thật vất vả, hai người rốt cục tại trải qua một cái thang máy về sau. Đi tới trung ương quản chế thất, tự động cửa vừa mở ra, thở đến đầu đầy mồ hôi. Bị Masu cho vịn Rama liền thấy, dị thường giá trị bay lên, dị thường giá trị không ngừng tăng lên. Tranh thủ thời gian nếm thử khống chế. Không được, đã vượt qua giới hạn. Trung ương quản chế trong phòng. Một đám tại phòng tư lệnh bên trong điều khiển dụng cụ các nhân viên làm việc một bên phát ra thất kinh tiếng kêu, một bên mơ hồ còn có chút rên rỉ. Ban đầu tránh trong phòng bực bội Oga Mari tựa hồ trước một bước đạt được thông chi. Đã chạy tới nơi này. Đang cùng một mặt nghiêm túc lép tiến hành kịch liệt thảo luận. Trên mặt cũng là mang theo trước nay chưa có lo nghĩ. Mà ở trung ương quản chế thất trung tâm, như to lớn mô hình địa cầu trôi nổi ở giữa không trung. CALDEAS đang ở sinh ra lấy dị thường. Ngoặc kép, không thể nào. nhìn xem, C-A-L-D-E-A-S, tình huống. Rama có chút không dám tin tưởng nói thầm đứng lên. Dĩ vãng một mực lập lòe mỹ lệ ánh sáng màu xanh lam cùng huỳnh quang văn minh chi hỏa. C-A-L-D-E-A-S. Đúng là đang không ngừng biến sắc. Thấy cảnh này người, không chỉ là Rama cùng Masu mà thôi. Còn có còn lại nhận được tin tức. Từ đó đuổi tới nơi này tính tương thích đám người. Chuyện này, cái kia không lại. Chẳng lẽ rốt cục, tới chỗ này tính tương thích đám người một bên phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Một bên nhìn chòng chọc vào. C-A-L-D-E-A-S. Phương hướng, biểu lộ lộ ra tương đương hiểm trở. Đương nhiên, Roman đồng dạng đến nơi này. Ngoạc kép, không nghĩ tới. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền liên hồi. Đi vào trung ương quản chế thất Roman ngắm nhìn. C-A-L-D-E-A-S. Phương hướng, một hồi về sau, làm ra khó được bình tĩnh như vậy phát biểu. Y sinh, Masu liền có chút không biết làm sao. Rama đồng dạng quay đầu, nhìn về phía Roman. Dù sao, Roman vừa mới phát biểu, thực sự rất giống biết được trong đó tường tình. Nói cách khác, sẽ có sự biến hóa này xuất hiện. Cũng không có vượt quá Roman đoán trước. Ngay sau đó, Rama hỏi thăm lên tiếng. Người biết thứ gì sao? Lão ca, Rama không chút khách khí phát ra như vậy chất vấn. Đối với cái này, Roman đồng dạng nhìn về phía Rama, như là cảm thấy không cần thiết ẩn giấu đi một dạng. Thở dài một hơi, lập tức, Roman nói cho Rama một sự kiện. Kỳ thật, sớm tại số tháng trước, cho đề quan trắc nhân viên liền phát hiện, C-A-L-D-E-A-S, đang thay đổi sắc, thật đơn giản một câu, nhường Rama lập tức hiểu rõ tình huống, số tháng trước liền bắt đầu biến sắc, khó trách dĩ vãng tiến hành đâu vào đấy lấy quan trắc nhiệm vụ cho đề lại đột nhiên trong đoạn. Thời gian này không ngừng triệu tập trong quán tính tương thích đám người tiến hành mô phỏng chiến. Đấu. Nguyên lai, cái kia không đơn thuần là bởi vì thí nghiệm cùng huấn luyện, hay là bởi vì tình thế có khả năng hướng bết bát nhất phương hướng tiến hành phát triển sao? C-A-L-D-E-A-S, bắt đầu biến sắc, này cũng không phải cái gì có thể coi nhẹ tình thế. Phải biết, cái này địa cầu hoàn cảnh mô hình thế nhưng là đem chọn cái hành tinh trạng thái bày biện ra tới. Trang bị. Một khi hắn xuất hiện dị thường, vậy liền đại biểu cái tinh cầu này xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ, Rama không khỏi liên tưởng đến bết bát nhất tình thế, mà cái này sự thái, bị một mực nhìn lấy. C-A-L-D-E-A-S, Masu tiếng kinh hô nói đi ra. Senpai, nghe vậy, Rama lập tức quay đầu, nhìn về phía C-A-L-D-E-A-S. Phương hướng, ở nơi đó, một mực lập lòe hào quang, C-A-L-D-E-A-S, rốt cục tại một trận vùng vẫy giấy chết chập trùng dưới. Từ từ phai nhạt xuống, chỉnh trong đó quản chế thất lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn trở nên một vùng tăm tối. C-A-L-D-E-A-S, tắt tiếng, quang, biến mất. Masu nỉ non tiếng như theo địa phương xa xôi truyền đến đồng dạng, tràn đầy hư ảo cảm giác. Rama đồng dạng trầm mặc, đại biểu cho tinh cầu C-A-L-D-E-A-S, văn minh chi hỏa, chỉ cần một mực lóe lên, vậy liền người chứng minh loại trong tương lai trăm năm bên trong đều có thể bình an vô sự. Mà hắn một khi đã mất đi hào quang, vậy liền chỉ nói rõ một việc, nhân loại sử gần như biến mất, liền là chuyện như vậy mà thôi. Ogamari nhìn chăm chú mất đi hào quang, C-A-L-D-E-A-S, sắc mặt dù sao cũng hơi tái nhợt mà lên. Thế nhưng, Ogamari cũng không có mất đi bình tĩnh, lập tức bắt đầu triệu tập Master tính tương thích người. Ogamari cắn răng, hạ một cái liên quan đến nhân loại tương lai mệnh lệnh. Ta muốn trong vòng một tháng, thấy toàn thế giới master dự khuyết đều tập trung vào cho đê bên trong. Cái này cũng mang ý nghĩa. Chiến đấu muốn bắt đầu. Sao? Rama nón nhỏ phát ra, kèm theo phức tạp trái tim. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.